Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 915, chị sẽ không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó kẻ hèn Diệp Bắc Minh, thế mà dùng đến cả bom nguyên tử, Osep khẽ nói. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc, cửu sư tỷ, Diệp Bắc Minh gào giống, xung quanh đều là lửa cháy hừng hực, ánh lửa tận trời, nhiệt độ cao đến dọa người, một tòa tháp trong suốt tạo từ năng lượng xuất hiện, bảo vệ Diệp Bắc Minh và Hoàng hậu Hồng Đào bên trong. Ngăn trở nhiệt lượng kinh khủng sinh ra từ vụ nổ hạt nhân. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh ôm cửu sư tỷ hôn mê bất tỉnh, đôi mắt toàn là tơ máu. Mới vừa rồi, trong chớp mắt bom nguyên tử phát nổ, cửu sư tỷ đã lao tới. Cô ấy bộc phát ra toàn bộ nội lực, bảo hộ Diệp Bắc Minh. Thời điểm vụ nổ hạt nhân xảy ra, cửu sư tỷ bị bức xạ nhiệt khủng bố đánh sâu vào. Kinh mạch toàn thân vỡ vụn, nội tạng bị phá hủy, sau lưng máu thịt be bét. Tháp càn khôn chấn ngục rút ra 9 phần nội lực của Diệp Bắc Minh, tạo thành một lồng phòng hộ, ngăn cản dư âm sau đó. Đây là một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ, không phải là loại đủ để phá hủy một thành phố. Nhưng thật sự cũng quá đáng sợ, trong vòng 5 km xung quanh không còn một ngọn cỏ, đất khô cháy xém, cửu sư tỷ yếu ớt mở to mắt. Tiểu sư đệ, chị đau quá, em không sao là tốt rồi, sứ mệnh của chị, chính là bảo vệ em, xong. Nhiệm vụ của chị đã hoàn thành, cô ấy nghiêng đầu, ngất đi, tháp càn khôn chấn ngục mở miệng. Nhóc, tính mạng của cô ấy đang nhanh chóng biến mất, toàn thân Diệp Bắc Minh run rẩy. Không, cư sư tỷ, chị không thể chết, vèo, anh trực tiếp lấy ra quỷ môn thập tam châm, 13 ngân châm cùng xuất hiện, đâm vào trong cơ thể cửu sư tỷ, anh còn lôi dược liệu ngàn năm cho cửu sư tỷ ăn, dược liệu ngàn năm vô cùng quý giá. Luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy tối đa dược hiệu của nó. Ăn trực tiếp sẽ lãng phí rất nhiều dược hiệu. Nhưng lúc này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn không quan tâm nhiều đến thế. Cửu sư tỷ, chị sẽ không sao cả. Chị chắc chắn sẽ không có việc gì. Quỷ môn thập tam châm, cải tử hoàn sinh, cách chương.